Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này nhưng không hào trả lời hơn nữa, cái này làm sai sự. Lại đến tột cùng chỉ chính là ai, Sở Mộ Vân vẫn là Yến Trầm? Sở Mộ Vân cảm thấy là người trước, Yến Trầm không phải một cái sẽ cầu xin người khác tha thứ người. Cho nên Sở Mộ Vân cảm thấy, Yến Trầm là ám chỉ chính mình. Hắn làm sai sự, ha ha. Từ Yến Trầm góc độ tới suy xét, thật đúng là có chút nhiều quá mức. Sở Mộ Vân châm trước một chút, nhẹ giọng trả lời. Cũng phải nhìn đến tột cùng là làm sai cái gì, nếu là đại nghịch bất đạo bối chủ việc, là trăm triệu không thể tha thứ. Này đáp án là từ Yến Vân góc độ đi trả lời, không tính là xuất sắc, lại cũng chung quy chung cụ. Yến Trầm ánh mắt hơi trầm xuống, chỉ dơ dơ lên môi, cũng phân không rõ có phải hay không mang theo chút châm chọc ý vị. Hắn không nói cái gì nữa, từ trong ao đứng lên, dẫm lên thanh ngọc cầu thang, đi rồi đi lên. Sở Mộ Vân tất nhiên là không dám nhiều xem, Yến Trầm lại ngừng ở trước mặt hắn, thay quần áo, Sở Mộ Vân hơi dừng một chút mới đáp. Đúng vậy, tuy rằng bị trọng thương, nhưng hẳn là nội thương, cho nên trên người là nửa điểm nhi không hiện. Hắn mới từ bể tắm nước nóng đi ra, lạc đầy bọt nước ra thịt trắng nõn, trơn bóng, như là sáng sớm ngoài cửa sổ hàn ngọc, dính giọt sương. Chỉ cảm thấy tinh oánh dịch thấu, nửa điểm nhi tì vết không hiện. Hắn dáng người cực hảo, ăn mặc kia lông áo choàng khi còn cảm thấy có chút suy yếu, nhưng cởi quy, quần áo, kia vai rộng eo thon, một đôi chân dài thẳng tắp, cơ bắp đường cong mạnh mẽ hữu lực, gợi cảm làm người nhìn đều mặt đỏ tim đập. Sở Mộ Vân mắt nhìn thẳng hầu hạ hắn mặc quần áo, chỉ là bởi vì dựa gần, trên mặt hơi hơi phiếm chút đỏ ửng. Yến Trầm lại từ đầu đến cuối đều nhìn thẳng phía trước, không có nửa điểm nhi ái muội thái độ. Sở Mộ Vân có chút nhìn không thấu Yến Trầm, mà nhật tử lại quá đến rất nhanh, nhẹ nhàng chậm chạp lại thoải mái. Hắn ngày ngày đi theo Yến Trầm bên người, sở làm đơn giản là chút thanh nhàn việc vặt, hầu hạ ăn dùng, ngủ, tắm gội, lại chính là với trong thư phòng nghiền nát. Yến Trầm yêu thích đan thanh, một tay tự cực hào, dưới ngòi bút hoa mai cũng sinh động như thật. Với trên giấy sôi nổi mà ra, làm ấm áp nhà ở đều thêm chút thanh hàn chi ý, trừ bỏ ngày đầu tiên câu kia ba phải cái nào cũng được nói, Yến Trầm lại không cùng hắn nói qua bất luận cái gì vượt rào nói. Bọn họ khoảng cách bảo trì đến gãi đúng chỗ ngứa, không vượt tuyến lại cũng không mới lạ, Yến Trầm mỗi ngày đều phải thấy hắn, ngẫu nhiên còn sẽ hỏi hắn một ít nhàn tình việc vặt, lại tới phía sau thậm chí còn làm Sở Mộ Vân ngủ ở gian ngoài, này xem như ngày đêm đều đãi ở bên nhau. Sở Mộ Vân tâm tư tế, nhưng đãi nhiều ngày như vậy, lại vẫn có loại hai mắt một bôi đen cảm giác. Đầu tiên, Yến Trầm không có biết những cái đó sự con đường. Còn nữa, nếu thật là đã biết, lấy Yến Trầm tính tình sao có thể nhẫn lâu như vậy. Không hợp lý sự quá nhiều, làm Sở Mộ Vân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà theo nhật từ truyền rời, Yến Trầm thân thể lại là càng ngày càng tốt, mới gặp khi tái nhợt đã thành lãnh ngọc giống nhau quang huy. Mấy ngày nay giấc ngủ tựa hồ cũng an ổn, đáy mắt màu xanh lá rút đi, này trương tinh xảo dung mạo càng thêm nhiếp nhân tâm phách. Đương nhiên Sở Mộ Vân cũng ở bất động thanh sắc mà thân cận hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người luôn là sẽ bị thói quen sở trói buộc. Sở Mộ Vân tuy rằng làm được là nhàn kém, nhưng lại là nhất bên người, như vậy mỗi ngày ở bên nhau, hắn lại đôi Yến Trầm thực hiểu biết, xem mặt đoán ý dưới. Thực dễ dàng liền làm người thích ứng hắn. Mà thích ứng lúc sau chậm rãi liền sẽ phóng tới trong lòng. Sở Mộ Vân không nghĩ đi đề băng linh thú sự. Hắn chỉ nghĩ tìm cái gái đúng chỗ ngứa thời điểm. Dùng ngôn ngữ bẫy dập tới đem, cầu hôn, cấp lừa ra tới. Thời tiết này phân không tồi. Yến Trầm thoạt nhìn tâm tình khá tốt. Buổi tối dùng cơm thậm chí còn ăn nhiều mấy khẩu. Hắn tắm gội sau dựa nghiêng trên giường nệm thượng. Sở Mộ Vân cầm điều làm khăn vải cho hắn chà lau tóc dài. Yến Trầm đôi mắt khép hờ, nhẹ giọng nói. Trước đó vài ngày ta xem ngươi ở trong sân luyện kiếm, nhưng có thích hợp kiếm pháp. Sở Mộ Vân thấp giọng nói. Ở Cẩm Thư Các cầm bổn cơ sở kiếm thuật, nhàn tới không có việc gì tùy ý luyện luyện. Yến Trầm nói, rất có thiên phú, ngươi nếu thích, ngày mai ta dạy cho ngươi. Sở Mộ Vân hơi có chút kinh ngạc, tôn thượng thiện kiếm thuật sao? Vâng, Yến Trầm cười khẽ một chút, đồng môn sư huynh là đương thời đệ nhất cao thủ, Thiệu Nguyệt kiếm pháp vấn đỉnh đỉnh, ta này làm sư đệ tuy so bất quá, nhưng cũng lược thông một vài. Sở Mộ Vân nói, ngài ngự thú thuật không người có thể cập. Yến Trầm trợn mắt xem hắn, khẽ nhếch khóe mắt hàm ti mềm nhẹ hòa hoãn. Muốn học sao? Sở Mộ Vân bỗng dưng trợn to mắt, tràn đầy kinh hỉ cùng không thể tin tưởng. Ngươi muốn học ta liền giáo ngươi. Yến nằm cười khanh khách mà nhìn hắn. Sở Mộ Vân hơi há mồm, có chút kích động mà nói không nên lời lời nói. Yến Trầm ở hắn giữa mày điểm hạ, đừng học kia đồ bỏ kiếm thuật, ta dạy cho ngươi ngự thú. Lời này đến làm Sở Mộ Vân giác ra một ít quen thuộc, đố kỵ, hương vị, hắn trên mặt không khỏi mà lộ chút tươi cười, là thiệt tình thực lòng. Yến Trầm dựa vào giường nệm thưởng, từ hạ hướng lên trên xem, ở nhu nhu vầng sáng hạ nhìn hắn tươi cười lại chỉ cảm thấy trái tim bị hung hăng đâm một chút. Thật là đẹp mắt, đáng tiếc, Yến Trầm mi mắt rũ xuống, cực nhanh mà che khuất đáy mắt cảm xúc. Sở Mộ Vân cảm thấy thời điểm không tồi, nhẹ giọng nói. Có thể cùng tôn thượng tương ngộ thật là A Vân đời này may mắn nhất sự. Đây là câu rất bình thường định hót lời nói, Yến Trầm thực minh bạch, nhưng nghe hắn nói cũng cảm thấy thêm vào êm tai. Sở Mộ Vân nhẹ nhàng liếc mắt một cái, thấy Yến Trầm thần thái thư hoãn, lại tiếp tục nói. Thật hy vọng có thể lâu lâu dài dài mà cùng tôn thượng ở bên nhau. Yến Trầm rõ ràng ngẩn ra hả? Sở Mộ Vân làm như ý thức được chính mình nói lỡ. Hắn cuống quýt buông khăn vải, đứng dậy quỳ trên mặt đất, sợ hãi nói. Tôn thượng bớt giận, là A Vân vọng ngôn. Yến Lầm hơi hơi đứng dậy, yên lặng nhìn hắn. Ngươi thật sự là như vậy tưởng? Sở Mộ Vân buông xuống đầu, bả vai căng chặt, chính là lại cực nhẹ gật gật đầu. Yến Trầm trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, trầm mặc. Sở Mộ Vân phi thường có kiên nhẫn chờ, đây là hắn một cái thử, nếu là Yến Trầm đáp ứng rồi, cầu hôn thành công. Nếu là không đáp ứng, hắn cũng xác định Yến Trầm là có phòng bị. Như vậy hết thảy đều đến bàn bạc kỹ hơn, tựa hồ qua thời gian rất lâu, Yến Trầm than nhỏ khẩu khí, lại là nói như vậy một phen lời nói. Dưới bầu trời này nào có lâu lâu dài dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy năm trước ta dưỡng cái hài tử, vốn định có thể lâu dài, chính là lại một không cẩn thận mất đi hắn. A Vân, Yến Trầm cúi người, gợi lên hắn cằm, bách hắn ngẩng đầu sau nhìn thẳng hắn. Có chút đồ vật, càng là muốn, càng là cầm không được, hết thảy chỉ nhìn một cách đơn thuần duyên phận hai chữ. Sở Mộ Vân đáy mắt toàn là mờ mịt, hiển nhiên là nghe không quá minh bạch. Yến Trầm lại không lại giải thích, chỉ đem Sở Mộ Vân ném văng ra móc nhẹ nhàng bâng quơ mà phẩy tới. Này thái độ thoạt nhìn ba phải cái nào cũng được, nhưng Sở Mộ Vân cũng đã xác định. Yến Trầm đã biết, biết đến còn không ít, vô luận là làm sao mà biết được, tóm lại là không hảo bắt lấy. Hai người đánh bí hiểm, liền ở Sở Mộ Vân chuẩn bị lại thêm chút nhi liêu thời điểm, một tin tức rơi xuống hắn lòng bàn tay. Là Dạ Kiếm Hàn truyền cho hắn. Sở Mộ Vân nhìn đến trong đó nội dung sau, đồng tử mãnh xúc. Yến Trầm hạ thiệp ước kê khác 6 vị ma tôn thưởng mai, cách chương.